Mùa hè 1984. Ôn tình. Chương 26. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi anh ta bới lớp đất cuối cùng, thứ xuất hiện trước mắt anh ta không phải là bóng hình anh ta mong đợi, mà là một bàn tay cô độc. Một bàn tay năm 12 tuổi níu lấy tay áo anh, rụt rè gọi anh là chú nhỏ. Một bàn tay năm 20 tuổi tự tay đeo nhẫn cưới cho anh. Một bàn tay lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào. Chương 29. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng trên đống đổ nát. Hòa hồng tiếng sấm, Lục Kính Niên quỳ sụp xuống đất, nước mắt hòa cùng nước mưa, gột rửa nỗi hối hận và không cam lòng trong lòng anh. Tầm mắt mơ hồ, anh ôm nửa cánh tay lạnh lẽo cứng đờ đó, giọng nói đầy đau thương và khó hiểu không thể chấp nhận. Tại sao, Tình Tình, tại sao? Trái tim anh bị nỗi đau và hối hận chiếm giữ. Ngay vừa rồi, trong cuộc điện thoại cuối cùng của anh và Ôn Tình, họ vẫn đang cãi nhau. Một tiếng trước, Lục Kính Niên vừa đi công tác ngoại tỉnh về, đang lái xe đến khách sạn, nhìn hai chữ Ôn Tình liên tục hiện lên trên điện thoại. Anh hết lần này đến lần khác chọn cách cúp máy. Không biết lần trước cô ấy về nhà đã nhìn thấy gì. Khoảng thời gian này cô ấy gửi cho anh rất nhiều tin nhắn khó hiểu. Nghe nói anh kết thúc nhiệm vụ là vội vàng gọi điện tới. Bình thường thì ngâm mình trong viện nghiên cứu, 10 ngày nửa tháng không về một lần. Vừa về là lại cãi nhau gây chuyện. Lục Kính Niên phiền không chịu nổi, cau mày bực bội. Hai đứa con của Thẩm Thanh Thanh tổ chức tiệc mừng đỗ đại học. Anh vội đến tham dự. Cô ấy một mình nuôi nấng hai đứa trẻ khôn lớn không dễ dàng. Mỗi lần anh hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ đến thăm ba mẹ con họ trước, chăm sóc nhiều hơn một chút. Dù sao cũng là con của chiến hữu đã hy sinh, anh nên làm vậy. Nhưng Ôn Tình lại hết lần này đến lần khác gọi điện hỏi Thẩm Thanh Thanh có phải có quan hệ gì với anh không? Hai người có phải đang ở bên nhau không? Thật là hoang đường hết sức. Cả ngày chỉ biết đa nghi vớ vẩn. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lục Kính Niên mất kiên nhẫn bắt máy. Mở miệng là những lời chỉ trích xối xả. Ôn Tình, có phải thí nghiệm của em quá nhàn rỗi rồi không? Mỗi ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ linh tinh như vậy. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới truyền đến giọng nói nặng trĩu của Ôn Tình. Hôm nay vốn là ngày kỷ niệm nhập ngũ của Lục Kính Niên. Ôn Tình kéo cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng do phóng xạ về nhà, nấu một bàn đầy những món anh thích ăn. Nhưng anh đi làm nhiệm vụ không về, ngược lại để Ôn Tình đang dọn dẹp đồ đạc nhìn thấy bức ảnh gia đình bốn người trong ví da của anh. Em nhìn thấy ảnh trong ví của anh rồi. Với Thẩm Thanh Thanh, một nhà bốn người, hai đứa con của cô ấy là của anh đúng không? Anh có người mình thích, tại sao còn đồng ý kết hôn với em? Anh nên nói cho em biết. Em, giọng cô run rẩy, yếu ớt đến mức khiến người ta thắt lòng. Nhưng bao năm sống chung gượng gạo, đã sớm khiến họ quên mất cách nói chuyện tử tế. Em đang nói nhảm cái gì vậy? Còn chuyện gì khác không? Không có thì cúp máy đây. Lục Kính Niên siết chặt vô lăng, cảm xúc mất kiên nhẫn lan tràn trong lòng. Nhưng Ôn Tình lại hiếm khi không nghe lời, mà gấp gáp muốn làm rõ mọi chuyện. Anh nói cho em biết, con của cô ấy có phải là của anh không? Bao nhiêu năm nay em không có con? Anh, giọng cô rõ ràng nghẹn ngào, nhưng Lục Kính Niên lại cảm thấy những lời này như đang tát vào mặt anh. Tại sao kết hôn với em? Không phải em cứ bám riết đòi gả cho anh sao? Thật không biết em lại đang gây sự vô cớ cái gì. Em đừng nói lung tung khắp nơi, làm hỏng danh tiếng của Thanh Thanh. Cảm xúc của anh ngày càng kịch liệt, nhưng một tiếng nổ lớn đã phá vỡ mọi lời nói. Bùm, một tiếng, tín hiệu liên lạc bị ngắt. Màn hình điện thoại tối sầm ngay lập tức. Lục Kính Niên đột ngột đạp phanh, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cụm công trình cách đó không xa bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, là vụ nổ. Tim anh đột nhiên đau nhói, như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Lúc này, mọi thứ trong đầu anh đều bị cuốn đi, chỉ còn lại một ý nghĩ, anh muốn gặp Ôn Tình, ngay lập tức, ngay bây giờ. Tiếc là, anh vẫn đến muộn một bước, cơ thể anh như bức tượng đứng sừng sững trên đống đổ nát. Tựa như một cơn gió cũng có thể khiến anh tan thành tro bụi. Lại tựa như trải qua trăm năm gió sương mưa tuyết, anh vẫn sẽ ở đó, mãi mãi không đổi. Cách chương.